có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 26. Niệm, Bin tại biện pháp thợ săn giấy phép về sau. Bắt đầu hướng mọi người giảng giải thợ săn giấy phép tác dụng. Tỉ như nương tựa theo thợ săn giấy phép liền có thể tiến vào 90% bình dân cấm chỉ tiến vào quốc gia. Cùng 75% nghiêm cấm tiến vào địa vực. Còn có chính là miễn phí dùng thử 95% công cộng công trình. Đơn giản đến nói, có vật này về sau, mặc kệ là máy bay vẫn là xe lửa, xe buýt vẫn là tàu điện ngầm đều không cần tại bỏ tiền. Nếu như hướng ngân hàng đầu tư, có thể giống như là nhất lưu xí nghiệp địa vị tương đương. Cái này rất lợi hại. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như đem cái đồ chơi này bán đi, có thể để 7 đời con cháu không lo ăn mặc. Bởi vậy có thể thấy được cái đồ chơi này giá cả xác thực cao. Đối phương nói nhiều như vậy, Emiya kỳ thật không hề để tâm. Hắn đến nơi này nguyên bản là muốn thể nghiệm một chút thợ săn khảo thí quá trình. Đối với kết quả cũng không coi trọng. Đương nhiên, cầm tới thợ săn giấy phép kỳ thật cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể học được niệm năng lực. Thợ săn cái nghề nghiệp này cũng có được quy tắc của mình. Gọi là thợ săn 10 đầu. Trong đó đầu thứ 2 liền có quy định. Thợ săn nhất định phải có mức thấp nhất độ võ chi tâm đắc. Cái gọi là mức thấp nhất độ chính là đọc tu hành. Nói cách khác, phàm là thợ săn đều phải sẽ niệm năng lực. Nếu như ngươi sẽ không lời nói, không sao, sẽ có thợ săn hiệp hội thành viên giáo sư ngươi niệm năng lực. Tại nguyên kịch bản bên trong, Gon, Killua, Clapica cùng Leorio cũng sẽ không niệm năng lực. Bất quá bọn hắn tại trở thành thợ săn về sau, thợ săn hiệp hội liền điều động thợ săn đi dạy bọn hắn niệm năng lực. Gon cùng Killua là ở trên trời sân thi đấu gặp một cái tên là Huynh nam tử. Sau đó tại Huynh truyền thụ phía dưới, học xong niệm năng lực, mà Huynh chính là thợ săn hiệp hội nghề nghiệp thợ săn. Cho nên Emiya rất rõ ràng, tiếp qua không lâu, liền sẽ có người đến chủ động dạy bọn hắn niệm năng lực. Thế là Emiya tại trận này hội nghị kết thúc về sau, dự định mang theo mọi người rời đi khách sạn, quay trở về Heaven Arena. Bất quá liền ở thời điểm này, Iso lại cự tuyệt, ta dự định lưu lại tới. Lưu lại đến, làm cái gì? Emiya không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta đã từng đáp ứng Netero, muốn tại thợ săn khảo thí kết thúc về sau, cùng hắn đánh nhau một trận. Emiya không khỏi một mặt mộng bức. Các ngươi cái gì thời điểm từng có dạng này ước định? Ta làm sao không biết? Shio Sakaki nói cho Emiya, lần thứ 2 khảo thí kết thúc về sau, trưởng lão cùng Netero ở giữa từng có một trận đấu võ. Về sau Netero hướng Iso ước chiến, Iso cũng đáp ứng. Emiya nghe được Shio Sakaki kiểu nói này, mới đột nhiên nhớ lại, Netero cùng Fiorinji Hayato ở giữa xác thực từng có một trận chiến đấu. Bất quá hắn lúc trước đối cái này không có hứng thú. Thế là cự tuyệt, về sau hắn tại cạm bẫy tháp thời điểm, còn hỏi qua Kusaka Shige. Fiorinji Hayato cùng Netero ở giữa thắng bại, Kusaka Shige nói cho hắn biết, Fiorinji Hayato thắng một chiêu, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới. Netero vậy mà tại kết thúc cùng Fiorinji Hayato ở giữa đấu võ sau, vậy mà ước chiến Iso. Nếu như nói Emiya đối Fiorinji Hayato cùng Netero ở giữa thuần túy đấu võ không có hứng thú, như vậy hắn đối Iso cùng Netero ở giữa chiến đấu liền cảm thấy rất hứng thú. Cái này thế nhưng là trái ác quỷ versus niệm năng lực ở giữa chiến đấu. Mà lại hai người thực lực siêu cường, mặc kệ là tại thợ săn thế giới, vẫn là thế giới One Piece, đều có thể nói là quyết đấu đỉnh cao một trong. Ta có thể quan chiến sao? Emiya cười hỏi, Iso uyển chuyển nói ra. Ta đồng ý, bất quá còn muốn hỏi qua Netero bên kia. Dù sao chiến đấu là chuyện hai người tình, hắn không thể thay Netero đáp ứng xuống tới. Emiya nói ra, được thôi, vậy ngươi đi hỏi một cái đi. Iso nhẹ gật đầu, đi tìm Netero thương lượng. Chỉ chốc lát hắn đi trở về nói ra. Netero đồng ý. Chiến đấu sẽ tại 3 ngày sau đó tiến hành. Emiya nghe xong, liền không tại kiên trì rời đi, mà là lưu tại khách sạn, chờ lấy quan sát 3 ngày sau quyết đấu đỉnh cao. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Emiya vừa vặn rời giường, ngay tại toilet đánh răng, bỗng nhiên nghe được có người gõ cửa. Thế là hắn đi ra toilet, xuyên qua phòng khách, mở cửa xem xét. Nha, buổi sáng tốt. Một cái trải lấy mấy đầu trùng thiên biện mỹ nữ đứng tại cổng, mỉm cười nhìn xem Emiya nói. Người này không phải người khác, chính là Emiya người quen, thợ săn hiệp hội nhất tinh thợ săn Menchi. Emiya đem Menchi nghênh tiến đến, tò mò hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Menchi ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay nói ra. Ta tìm ngươi có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là muốn mời ngươi ăn cơm. Trước mấy ngày ngươi cho ta ăn một chút phi thường ăn ngon đồ ăn. Làm trao đổi, ta cũng dự định mời ngươi ăn một chút mỹ vị đồ ăn. Emiya ồ một tiếng, hỏi, kia chuyện thứ hai. Menchi nói ra, ngươi bây giờ cũng là thợ săn hiệp hội thợ săn, cho nên ta dự định dạy ngươi niệm. Emiya thật đúng là không nghĩ tới. Menchi sớm như vậy tìm đến mình, vậy mà là đến dạy mình niệm năng lực. Cái này khiến hắn có chút cảm kích. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Menchi nói ra, những người khác ở đâu? Từng bước giáo quá phiền toái. Ngươi đem đại gia tụ tập lại, ta cùng một chỗ giáo tốt. Được rồi, ta đi đem bọn hắn triệu tập tới. Emiya để Menchi ngồi ở trên ghế salon chờ một lát một lát. Mình đi những phòng khác, hao tốn mấy phút, đem ISO bọn hắn toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Mọi người đi vào Emiya gian phòng, ngồi ở Menchi bên người. Menchi cũng không luống cuống, mở miệng nói ra, đối với niệm, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Emiya nói ra, đọc kiến thức căn bản ta hướng bọn hắn phổ cập khoa học qua. Một loại có thể điều khiển sinh mệnh năng lượng năng lực. Menchi nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói như vậy cũng không sai. Nói đúng ra, cái gọi là niệm chính là tự do điều khiển thân thể tràn ra sinh mệnh năng lượng khí năng lực. Fiorinji Hayato lông mày nhíu lại, bọn hắn những võ giả này cũng có được khí, nhưng tựa hồ cùng niệm năng lực cái gọi là khí hơi có một số khác biệt đâu. Bất quá hắn cũng không có đánh gãy, mặc cho Menchi tiếp tục nói. Khí là nhân loại sinh mệnh năng lượng, mỗi người đều có, bất quá đại đa số người đều không thể đối nó tiến hành điều khiển, mà niệm có thể điều khiển sinh mệnh chi khí. Hết thảy có quấn, tuyệt, luyện, phát bốn loại biện pháp, trở lên xưng là tứ đại đi, hợp xưng vì niệm, là thăng hoa tâm trí, rèn luyện tâm trí, tất cả cách đấu kỹ cơ sở tức là tứ đại đi. Nói một cách khác, là tăng cường bản thân ý chí quá trình tu hành. Đem khí lưu tại thể nội kỹ thuật gọi là quấn. Học xong quấn liền có thể để thân thể càng thêm cường tráng. Thanh xuân thường trú, tuyệt có thể tiêu trừ tự thân khí tràng. Không bị địch nhân phát giác, có thể chữa trị cực độ mệt nhọc, tiêu trừ sầu lo. Về phần luyện, phóng xuất ra so bình thường càng nhiều khí. Chấm ngoặc kép, Menchi là một cái hợp cách lão sư. Vì để cho ở đây học sinh nghe hiểu, lặp đi lặp lại đem đọc cơ sở cáo chi mọi người ở đây. Đồng thời phối hợp một phen biểu thị, để mọi người càng thêm hiểu rõ niệm. Nửa giờ sau, Menchi cuối cùng là đem niệm năng lực nói rõ rõ ràng ràng. Hiện tại còn có ai không hiểu sao? Nàng nhìn chung quanh sở hữu người một chút, hỏi, mọi người đồng thời lắc đầu. Rất tốt. Menchi dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay nói ra, muốn tỉnh lại đọc phương pháp hết thảy có hai loại, thông qua tu hành phương thức chậm rãi đem tỉnh lại hoặc là cưỡng ép đem tỉnh lại. Nếu như lựa chọn loại thứ nhất, lấy các ngươi thực lực, nửa năm, không, có lẽ không đến 3 tháng liền có thể nắm giữ đọc lực lượng. Một loại khác biện pháp chính là, cưỡng ép tỉnh lại. Ta sẽ đem mình khí đánh vào trong cơ thể của các ngươi. Đem các ngươi thể nội khí tỉnh lại. Chẳng qua nếu như các ngươi không thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cỗ này khí, tùy ý khí trôi qua, tất nhiên sẽ toàn thân mềm nhũn, đứng không dậy nổi, thậm chí còn có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Muốn biết, khí thế nhưng là sinh mệnh năng lượng a, Menchi nói nơi này. Chăm chú nhìn Emilia một đoàn người. Các ngươi có đầy đủ suy nghĩ cân nhắc một chút, rốt cuộc muốn lựa chọn loại thứ nhất phương pháp, vẫn là loại thứ hai phương pháp. Emilia cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói ra. Ta lựa chọn loại thứ nhất. Ngươi xác định? Menchi nhìn thấy Emilia căn bản liền không có suy nghĩ, nhịn không được nhắc nhở. Muốn trong khoảng thời gian ngắn điều khiển sinh mệnh năng lượng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. 100 vạn bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Yên tâm đi, Emilia tràn đầy tự tin. Nói ra, ta có thể. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, cũng không phải là bởi vì Emilia tự nhận là mình là 100 vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái kỳ tài, mà là bởi vì hắn có thể gian lận. Emilia gian lận chính là niệm lực. Mặc dù thợ săn thế giới niệm năng lực cùng hắn niệm lực không phải một cái khái niệm, nhưng Emilia lại cho là mình có thể nương tựa theo khổng lồ niệm lực đến điều khiển mình sinh mệnh năng lượng, từ đó trong khoảng thời gian ngắn học được điều khiển sinh mệnh năng lượng. Menchi nhìn thấy Emilia tự tin như vậy, không khỏi nghĩ đến Emilia đặc thù năng lực, thế là nhẹ gật đầu. Tốt a, ngươi trước tiên đem nửa người trên cởi quần áo. Ta sẽ đem khí đánh vào trong cơ thể của ngươi, mở ra ngươi quanh thân tinh lỗ. Emilia nhẹ gật đầu, cởi áo ra đứng tại Menchi trước mặt. Menchi tùy tiện nói ra, xoay qua chỗ khác. Emilia quay người, phần lưng nhắm ngay Menchi. Bỗng nhiên cảm giác được một con mảnh khảnh bàn tay đặt ở phần lưng của mình. Bên tai truyền đến Menchi thanh âm, tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm thụ, ta muốn đánh vào khí. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Emilia liền cảm giác được một cỗ cường đại nhiệt lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể của mình, tại mình quanh thân lưu chuyển. Nhưng vào đúng lúc này, Menchi nhịn không được nói ra, "Uy uy uy, ngươi sinh mệnh năng lượng cũng quá cường đại đi. Ngươi gia hỏa này thực sự là nhân loại sao?" Nàng đem mình khí đánh vào Emilia thể nội về sau, mới phát hiện Emilia sinh mệnh năng lượng vượt qua thường nhân. So với 100 cái người thường đều muốn đáng sợ. Muốn tỉnh lại Emilia thể nội sinh mệnh năng lượng, đem triệt để kích hoạt, mình đánh vào điểm này khí khả năng không đủ. Thế là Menchi gia tăng lực lượng. Ngay sau đó, Emilia toàn thân run lên, cảm giác thân thể có cái gì được mở ra. Một cỗ nhiệt lượng thông qua mình quanh thân lỗ chân lông, cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài thả ra ngoài. Emilia cúi đầu xem xét, phát hiện toàn thân mình đều tản ra màu trắng sương mù. Từng chút từ trong thân thể trôi qua, dung nhập không khí bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.